Các bạn đang nghe tiểu thuyết Tuyên Thiện trên trang web thizoudo.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 244 Song Tu. Có nghĩa là hài lòng. Hai lời vừa nghe lời này, chẳng biết vì sao chuyện đến được tự nhiên. Sau đó lại nghe được Lý Hoàng Nguyên tán tụng hắn không ngừng, trong lòng càng có do dự, cảm không quá tốt lành gì. Ngoài ra hắn đã phát hiện thiếu nữ kia từ sau khi mình tiến vào phòng liền lén nhìn trộm hắn mấy lần, chỉ là cho toàn sắc chẳng đến nét không vui. Hơn nữa khi vị hồng phất sư bá này nói mình rất tốt, thân hình nàng lại bắt đầu hơi chấn động và cúi đầu thấp xuống. Cùng lúc đó, một luồng ánh mắt tràn đầy ngập ý quét qua phía Hàn Lập, làm hắn thấy sự cả kinh, không nhận được nhìn lại một cái. Rốt cuộc là thất sư huynh Vũ Huyễn vừa mới dẫn mình vào. Vũ Huyễn vừa thấy Hàn Lập cảm ứng được sự quan sát của mình, trên mặt hơi có lộ vẻ kinh hãi, lập tức rời ánh mắt ra, bộ dáng có vẻ thiếu tự tin. Hàn Lập thấy vậy nghi hoặc càng dày. Chỉ là trong thần sắc hắn vẫn có thói quen duy trì bộ dạng không sợ hãi, không nôn nóng. Trong lớp cố ý có toát ra bộ dạng trầm ổn, phu nhân mặc y phục màu hồng tức là trong lòng không ngừng âm thầm gật đầu. Là người đi, ta cảm thấy rất thích hợp. Vậy ta dẫn Huyền Nhi về trước, sợ đợi tin tốt lành của sư đệ. Hồng y phu nhân gật đầu, đột nhiên nói: Sư tỷ yên tâm, ta đáp ứng thì sẽ an tâm và bài thỏa. Lý Hào Nguyên vừa thấy phu nhân này muốn đi và luôn miệng đáp ứng gì đó, tôi cùng thiếu phụ đứng dậy đưa tiễn. Sau đó trước khi là vẫn mơ mờ hồ bịt ở mây mù, khi hồng phất sư bá này đã dẫn theo tiểu nội kia mà rời đi. Đến sau khi vợ chồng Lý Hoàng Nguyên dẫn người Hàn Lập quay lại đại sảnh, Lã Xuân Phong để mặt sắc mặt đầy vẻ vui mừng, ngay cả thiếu phụ bên cạnh Thủy Chung cũng không nói, bộ dạng cũng mỉm cười. Sau khi hai người lại ngồi xuống, không còn đánh giá Hàn Lập không thôi, nhìn đến nỗi Hàn Lập trong lòng ngô nghê, không biết vợ chồng hai người này tới cùng là dụng ý là gì. Hà Lập, trước tiên vì sự cần phải nói chúc mừng ngươi rồi. Lý Hoàng Nguyên sau khi nhìn Hà Lập một lượt thì vẻ thích thú, đứng toan lên một cái câu nói không đầu không đuôi như vậy, khiến cho Hà Lập trong lòng hồi hồi một chút, cảm thấy bất an. Đệ tử thật sự không biết là chuyện gì, hôm sư phụ nói rõ. Hà Lập gượng nén niềm vui chẳng lành trong lòng, thanh âm cũng hỉ nói: Hi hi, đây chính là chuyện tốt. Thông thường hồng phất sư bá của ngươi có trọng ngươi rồi, cố ý cho ngươi cùng vị sư đồ của đệ kia của nàng kết thành chuyện mừng, trở thành một đôi bạn song tu đó. Thiếu phụ không đợi cho Lý Hoàng Nguyên trả lời đã giải đáp câu đố, khiến cho Lập trong lòng nhất thời há hốc chốc mồm. Kết bạn song tu? Lập thì thầm lầm bầm, rơi trong trạng thái thất thần. Điều này làm cho hắn quá là bất ngờ. Thế là vậy, để chỉ là chuyện tốt người khác nằm mơ cũng không ngờ đến. Biết rằng nữ đệ tử trên núi vốn đã không nhiều lắm, có thể chúc cơ thành công lại càng ít đến đáng thương. Mà song tu lại là một phương pháp tuyệt thay, có thể thúc đẩy nhanh nam nữ hai bên tu luyện. Người khác chính là theo đèn lồng của ông tin được ra tốt như thế đó. Lý Hoàng Nguyên tâm tình thoải mái nói, đối mặt hắn mà nói, nếu có thể lôi kéo quan hệ cùng vị hồng phát sư tỷ này, pháp lực cao thâm kia mà nói, đây chính là một quan hệ thật lớn. Ai mà không biết vị hồng phát tiên tử này chính là cái đan kỳ tu sĩ danh tiếng lừng lẫy, đứng đầu tu tiên giới tại Việt Quốc. Ở trong Hoàng Phong Cốc, đương nhiên càng hạnh pháp và pháp lực một số với hai vị lão tổ kia, vừa nghĩ đến chỗ tốt sau khi đồ đệ kết thành rể trạng thái bình thường, tuy nhiên cứ nhắc của Lý Hoàng Nguyên vậy trên mặt cũng mỉm cười không thôi. Nhưng đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới chuyện song tu, thực sự có chút đột ngột rồi. Còn nữa, cả Hòa Phong Cốc nhiều năm tu sĩ từ mọi tư chất vượt xa đệ tử, sao lại tìm đệ tử được chứ? Hà Lập phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Lý Hoàng Nguyên vừa hỏi như thế, không phải làm gì khác hơn là bướng bỉnh đáp lời. Có điều thì vậy đích xác là làm cho hắn không giải thích được. Ha ha, chính là vận may của đồ đệ người đấy. Hồng phất sư thúc người lúc trẻ đã từng có đoạn tình buồn đối với nam tử của tướng mạo đẹp phù phiếm chẳng ghét cực kỳ, bởi vậy lần này tự hồ chọn bà tình cho đồ đệ. Những nam tử này làm cho nàng thấy không vừa mắt, tự nhiên không để vào mắt cùng nàng rồi. Cứ như vậy độ tuổi phù hợp cùng đồ đệ vẫn không thể nhiều, nên làm cho các nàng ác cảm. Việc này ở trong mấy trăm đệ tử của chúc cơ kỳ của Hoàng Phong Cốc đã không tìm ra được. Hồng Phất Sư Bá chạy mấy cái động phủ giống như của sư phụ người đó, người chính là người nàng vừa thấy là lần đầu, đã hết sức nóng lòng rồi. Lý Hoàng Nguyên hơi có chút đắc ý, nói: về phần tư chất, sư bá người càng không có gì để bể được. Ưu lệ của sư bá người chính là vị nữ tử mà hôm nay đứng ở bên cạnh bà ta. Tư chất của nàng mặc dù không phóng đại với ngươi làm gì, nhưng cũng là bình thường phổ thông, cũng không phải là đột xuất gì. Nghe nói là liên tiếp uống 3 viên trúc cơ đan, cùng sự hỗ trợ của lượng lớn dược phẩm chân quý, mới miễn cưỡng trúc cơ thành công. Nếu không phải nàng là một kẻ hậu nhân cực kỳ thân thiết của bà ta, sợ rằng tuyệt đối không sao chịu hao phí tâm tư lớn như vậy ở trên người cô gái này. Nhưng cũng có thể thấy được mức độ yêu quý của cô gái này. Lý Hoàng Nguyên đã giải thích cho Hà Lập biết. Tiếp theo sau một lượt đã thở dài một tiếng nói: thực ra ngay từ đầu ta cũng không định đề cử ngươi, mà gọi thất sư huynh ngươi tại đây. Dù sao bất kể là dung mạo hay tư chất, Vũ Huyễn sư huynh ngươi đều hơn ngươi không ít. Mặc dù ta biết Hồng Phất sư thúc và ngươi đối với nam tử của dung mạo anh tuấn có chút thành kiến, nhưng trong lòng tôi muốn ấp a ấp ủng vận may thử một lần. Kết quả chắc ngươi cũng biết rồi, Vũ sư huynh ngươi không thể qua được cửa ải của sư bá ngươi. Mặc dù ta thấy cô nàng đồng gia kia chắc lại có ý ưng thuận đó. Lý Hồng Nguyên nói xong những lời này, liếc Vũ Huyễn một cái, khiến cho hắn sắc mặt đỏ bừng, một chút trở nên không biết phải làm sao. Hà lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra vị sư huynh này của mình đã bị loại bỏ, cho nên mình đối với mình là người tuyệt sắc, sau lại lạnh nhạt với đồ thịt như thế. Xem ra hắn còn lại thực ra một cô gái kia đã thấy ước thuận rồi. Có điều một câu cô gái đồng gia của Lý Hoàng Nguyên đã làm cho Hà Lập hậu nhiên nhớ lại việc đánh chết lục sư huynh lúc trước. Vì lục sư huynh kia khi đêm tối thú tính đại phát, tự hồ cũng đã nhắc tới danh hiệu của cô gái đồng gia và Hồng Phất sư tổ. Chẳng lẽ thân thiết cùng vị sói lang độc ác này chính là cô gái nọ sao? Vừa nghĩ đến chuyện ấy, Hà Lập nhất thời cảm giác được cả người đều không đựng được tự nhiên. Đối vị ổn đệ của Hồng Phất sư bá lúc này ấn tượng là tụt xuống, không còn hào hào gì nữa. Lúc đầu sau khi nghe được một phen phân tích của Lý Hoàng Nguyên, tâm tư chút rục dịch, không bị tiêu diệt không còn một mảnh. Thực ra Hà Lập đối với Song Tu cũng không phải thực sự phản đối, càng huống chi đối phương pháp đồ đệ của vị tu sĩ kết đăng kỳ khác, kết bạn thành bạn tình, đó tự nhiên có hiệu tốt nhất là bất tận. Hà Mang Khoan không lập tức đáp ứng, chính là vì bí mật trên người rất nhiều, thực sự không cho phép bên cạnh nhiều có thêm một người tiếp thiếp. Hiện bây giờ Hà Lập sẽ càng không đồng ý cái kiểu hoang đường này nữa. Hà Lập với nhặt nhạnh nữ nhân của người khác cũng không có gì là hứng thú. Hơn nữa xem bộ dạng của nữ nhân họ Đồng, hẳn là chiếu cảm tình thành với thanh niên đẹp trai anh tuấn tiêu sái, ngay từ đầu đã không có ý ưng thuận mình rồi. Nghĩ đây, Hà Lập chủ trừ một chút, mở miệng nói có chút không tự nhiên. Đệ tử có cảm thấy có chút không ổn, một mặt là vì chút quan hệ quá đột ngột, đệ tử chưa chuẩn bị tư tưởng gì. Về mặt khác, đệ tử thấy đôi đệ đấu của Hồng Phất sư bá vô dạng tự hồ cũng không hài lòng đối với đệ tử. Mặc dù nói đối phương có thể do sư bá ép mạnh xuống, cũng không đệ tử làm thành chuyện tốt được, nhưng dù sao ép mạnh quá thì dường như cũng không ngọt. Xin sư phụ tìm cho sư huynh đệ tử khác thêm lần nữa, chỗ người thích hợp hơn đi. Một đoạn lời nói như sau. Sau khi từ trong miệng Hà Lập thốt ra, ý tứ chú tử bên trong lộ ra có thể nghi ngờ, khiến cho vợ chồng Lý Hoàng Nguyên chút bất ngờ. Tiếp phụ thì vẫn vậy, tự hồ nghĩ tới cái gì đó, không nói câu nào. Vị sư phụ này của hắn nhíu mày một cái, cho nên có vẻ bực bội. Người cũng nghe rồi đó, vi sư dù sao cũng đã vỗ ngực đáp ứng Hồng Phất sư bá của ngươi rồi, như thế nào lại có thể đổi ý? Kể cả là có người thích hợp để chọn hơn, vi sư cũng sẽ không xuất ngôn phản ngữ. Về phần ngươi lo lắng chuyện nha đầu bị giáo huấn không vui, đó càng là quan có quan trọng rồi. Người tổ tiên chúng ta có bao nhiêu đoạn song tu, ngay từ đầu đã tỉnh đầu ý hợp được, chắc phải là sau khi ăn ở lâu dài tự nhiên chồng gọi vợ sợ đó sao? Lý Hoàng Nguyên không hiểu chút nghiêm khắc mơ hồ mang theo một mùi vị trách mắng ở bên trong. Hà Lập nghe xong âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng muốn để cho hắn lập tức tìm ra một cái cớ để cự tuyệt, tự hồ thật đúng là không thể dễ dàng. Chính vào lúc này, Tiên Phượng lại đột nhiên nói ra một câu khiến cho Lý Hoàng Nguyên lấy làm kinh hãi. cuối cùng đã giải vây cho Hà Lập. Hà Lập, thời gian người và đồng nha đầu kia hiệp cấp khác biệt không nhiều, thời gian trúc cơ cũng khác biệt quá lâu. Có phải trong thời gian đó nghe được tin đồn nhảm nhí gì hay không? Có là nhảm gì? Câu này của thiếu phụ làm cho Lý Hóa Nguyên đến làm kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sau đó anh nhìn bộ dạng cam chịu không nói lời nào của Hà Lập lần nữa, cho lòng bất cảm thấy bất ngờ. Điều này cũng là thiếp của mấy người bạn thân khi tán gẫu nghe được một ít những lời này không hay, có lẽ là không phải thật đâu. Thì phụ khẽ cắn môi đỏ một chút, bộ dạng có chút hơi khó nói. Hai người người ra ngoài trước một chút, nơi đây chỉ lưu lại một mình Hà Lập thôi. Nguyên nhìn thấy phu nhân mình như vậy, trầm ngâm một chút, phu nhân vung tay lên khiến Tống Mông và Vũ Huyền hai người đứng bên ra khỏi phòng khách trước. Bên trong phòng chỉ lưu lại một mình đệ tử là Hà Lập. Bộ dạng của Tống Mông thì như thường. Nghe vậy, sau khi thi lễ liền cáo lui. Còn Vũ Huyễn kia, mặc dù không dám cãi lệnh sư phụ, cũng theo sau hắn rời đi, nhưng trên mặt còn trộn la một bộ dạng không cam tâm. Ánh mắt nhìn về phía Hà Lập còn có chút khác thường. Điều này làm cho Hà Lập sau khi phát giác ra dường như trở nên suy nghĩ suy tư gì đó. Chương 245 Viễn Thành giữ ý ngoạn. Hiện tại ở đây không có người ngoài gì nữa rồi, phu nhân hãy nói thật sự ra đi, ta hơi đắn đo, thật sự có điểm gì mà phải lo lắng không chu toàn vậy? Lý Hoàng Nguyên thân tình nghiêm nghị nói. Thì phụ nghe vậy nhìn Lập một cái, trông thấy bộ dạng gãi gãi đầu, vẻ mặt cười khổ, cùng một miệng nói. Khoảng 2 năm trước, ta lúc vô ý nghe được một ít chuyện có liên quan, không biết thật hay giả đây. Nghe người ta nói phi nữ đệ tử của Hồng Phất Sư Tỷ trong chuyện nam nữ tổ không sao kiểm điểm được, lúc của luyện khí kỳ đã dính líu cùng mấy vị nam nữ đệ tử không rõ ràng ràng, thậm chí còn có người vì sự lén lút của nàng đã tiến hành quyết đấu, thì chút nữa là gây ra chuyện ngư xuẩn đồng môn tự tàn sát lẫn nhau. Kỹ cả bị Hồng Phất Sư Tỷ sau khi biết chuyện này đã nổi trận lô đình, đem giam cầm ở bên trong động phủ trông coi nghiêm mặt, còn đợi cho tới sau khi nàng trúc cơ mới thả ra. Nhưng không bao lâu lại đồn đại nói nàng lại công tử của Phong gia có quan hệ, rất có ý tứ muốn cùng hắn song tu. Nhưng Hồng Phất Sư Tỷ luôn luôn hận nhất là người của Phong gia, đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này, lần nữa nốt nàng lại. 2 năm này đã không có tin tức gì được truyền ra nữa. Những việc này bởi vì không có bằng chứng xác thực, thì cũng luôn luôn đối với này không có hứng thú. Cho nên vừa rồi khi Hồng Phất Sư Tỷ dắt đệ tử tới cửa, ta cũng không ngờ tới việc này. Hiện tại thấy bộ giọng Hà Lập ý tứ thấy buồn bã như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, mới đột nhiên nghĩ tới. Thế phụ này có chút ai này nói về cỡ câu chuyện, khiến cho Lập và Lý Hóa Nguyên nghe được có chút trợn tròn mắt. Chỉ có điều Lý Hóa Nguyên căn bản không nghĩ tới thanh danh của thiếu nữ họ Đồng kia không ngờ lại bừa bãi như thế, thế mà mình lại tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Hồng Phất Sư Tỷ, vậy nên như thế nào cho phải. Còn Hà Lập thì lại không ngờ tới thiếu nữ này không chỉ có dây dưa không rõ cùng với Lục Sư Huynh, còn quan hệ với Lăng Nhăng nhiều người như vậy, chẳng biết thật hay giả. Phải thật đúng là làm hắn lần nữa chết chỗ không nói rồi. Phu nhân, lời của nàng là thật chăng? Đôi đệ này của Hồng Phất Sư Tỷ không ngờ danh tiếng lại không chịu nổi như thế. Lý Hồng Nguyên cũng không ngồi được yên được, kìm lòng không còn đứng lên, hỏi vẫn còn có chút khó khăn không thể tin được, theo sau liền hơn nóng đi lại lại bên trong không sảnh. Hiện vấn đề rõ ràng là không phải chỉ có Hà Lập có nguyện ý song tu hay không rồi, vấn đề thực sự để cho đồ đệ của mình thu nhận một nữ đệ tử như vậy, và danh tiếng của Lý Hóa Nguyên hắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành không hay ho rồi. Ta không biết, bởi vì những việc này đều là do người khác thuận miệng nói ra thôi, sợ rằng ngay cả bản thân người kể cũng không biết là thật hay giả. Thiếu phụ thở dài bất đắc dĩ nói. Hà Lập nghe thấy vậy, tâm lý chắc là rất là vô cùng, ngầm la lớn. Cái gì mà không biết thật giả? Ít nhất nghe đầu kia chắc chắn đã từng có quan hệ lâu năm với cả Lục Sư Huynh đó. Nếu không, Lục Sinh sao có thể dễ dàng lén việc sát hại bạn gái cũ được? Đương nhiên, Hà Lập sẽ đem những lời này nói ra khỏi miệng. Chỉ là đứng nhất bất động thần sắc xấu hổ, bộ dạng làm ra vẻ sư nương người biết chuyện này là tốt rồi. Khiến cho Lý Hoàng Nguyên thấy vậy, tức cảm thấy chiến đau đầu. Bây giờ nếu như đã xảy ra chuyện này, Lý Hoàng Nguyên tự nhiên không tiện ép Hàn Lập lại bằng chuyện này nữa. Hơn nữa hắn cũng có ý muốn rút lời. Có điều, phía vớt sĩ tỉnh này của hắn cũng không phải là một người có thể tùy ý hủy lời hứa. Phải lại, lý do để rút lời hứa lại không tiện nói ra trước mặt. Điều này khiến cho hắn phiền não vô cùng. Lý Hồng Nguyên sau khi đi qua đi lại bên trong đại sảnh mấy lần, trong lúc nhất thời vẫn là vũ khí khả thi. Sau khi ánh mắt chéo sang một bên, phát hiện Hàn Lập vẫn đứng yên ở bên gương mặt trông mong đang đợi câu trả lời của người sư phụ như hắn, không nhịn được trong lòng càng thêm buồn bực, liền ảo não nói: "Ngươi đi về trước đi, đợi tao và sư nương thương lượng kỹ để thông báo cho ngươi một tiếng làm sao xử lý được chuyện này." Hàn Lập cũng cực kỳ lo lắng đề phòng lại ở bên trong, sợ rằng đối phương bất kể 37-21 ngày phân ép mình buộc mình phải đáp ứng việc song tu. Nhưng bây giờ sau khi vừa nghe Lý Hoàng Nguyên phân phó như thế, lập tức trong lòng nhẹ bỗng, biết chuyện này đã 89 phần của người mà chấm dứt rồi, liền lên tiếng cực kỳ là cao hứng, lập tức chạy ra ngoài. Sau đó Hàn Lập trong ánh mắt lấy lòng hạt nhiên của Tống Mông và Vũ Huyễn đang trông chờ bên ngoài đại sảnh, vội vội vàng vàng bay khỏi động phủ. Hàn Lập một hơi ngự khí bay trở về chỗ ở. Sau 3 ngày thấp thỏm không yên, cuối cùng nhận được truyền âm phủ của Lý Hoàng Nguyên. Kết quả là sau khi nghe xong thỏa thuận giữa vị sư phụ này và Hồng Phát sư bá, Hàn Lập không nhịn được nữa ngửa mặt lên trời mà thở dài. Nửa tháng sau, tại thác nước trước cửa Lục Ba Động, vợ chồng Lý Hoàng Nguyên và Hồng Phát Tiên Cô đều ở đó. Vì hai người tiện chân, hai người sắp đi xa đó, thật sự là một chút gượng gạo. Chỉ là ngoan ngoãn đáp ứng không ngừng, về hưng phấn nên có của người đi xa một chút cũng không có. Một nam một nữ này chính là Hàn Lập cùng một vị đồ đệ kia của Hồng Phất Tinh Cô, Độc Huyên Nhi. Hàn Lập, dọc theo đường đi hai người các người cần phải giúp đỡ lẫn nhau, trên đường cẩn thận một chút. Ta nghe nói tu tiên giới gần đây nhất là tự hồ không quá yên ổn nữa, thường xuyên có tên giả khác hết người này đến người khác mất tích. Lúc mới đầu thì còn là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng gần đây nhất thì ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có người gặp chuyện không may. Lý Hồng Nguyên trước lúc hai người rời đi, mặc dù chỉ dặn dò Hàn Lập đơn giản vài câu nhưng vẫn làm cho Hàn Lập trong lòng một chút cảm động. Nhưng những lời tiễn đưa của Hồng Phất sư bà kia với thiếu nữ đã được mở rộng tầm mắt. Dọc đường đi người luôn luôn phải nghe lời của Hàn sư huynh, ngươi phải tuân thủ quy định, nếu tái phạm chuyện gì thì đừng trách ta không có tình thầy trò nữa. Khi Hồng sư bá này thì nói không chút khách khí, nó thẳng ra khiến cho nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt cũng quyết gật đầu không nói một lời, bộ dạng thật đáng thương. Cứ như vậy Hàn Lập và Đồng Huyền Nhi ngự khí bay lên hướng về phương trời phía nam và bay đi đến mất ở phía trên trời. Lý Hoàng Nguyên nhìn chầm sáng của hai người dần dần biến mất, đột nhiên có chút lo lắng hướng về phòng khách Tinh Cô nói: "Sư tỷ, sự thật sự yên tâm mà, để cho người bọn chúng đại biểu cho chúng ta mà ra đi, đi tham gia đặt bảo đại hội ở Yến gia. Phải biết rằng hai đứa chúng nó đều mới trúc cơ không lâu, các bạn là không hy vọng chút nào." "Thế nào, Lý sư đệ cảm thấy không phải là đệ tử đắc lực đi thì sợ sút giảm danh tiếng của người, hay là chút tức hận phu bảo cản khôn tháp kia?" Hồng Phất lên cô liếc mắt nhìn Lý Hoàng Nguyên một cái, hỏi thẳng ra khiến hắn cười khổ không thôi. "Phu quân đương nhiên là không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy Hồng Phất sư tỷ sẽ không phải muốn lại hết sức cực mạnh của mình chứ. Hay là cùng đồng cô nương thi đấu cùng những chút cơ kỳ các thủ chân chính, khẳng định không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ sư tỷ vừa muốn những cơ hội này tác hợp chúng thành một đôi có phải không?" Thế phụ sau khi cười dịu dàng, thầy Lý Hoàng Nguyên ôn nhu và giải thích: "Lý sư đệ, vị phu nhân này của người thì đúng là người vợ vừa hiền hậu lại vừa tài giỏi đó. Kỳ thật thì sẽ cũng không phải không có ý tứ như vậy bên trong. Nếu nó vị học trò đệ tử của người thực sự có thể dọc theo đường và có linh cảm mà thành được chuyện tốt, đương nhiên là tốt lắm rồi. Nhưng điều này cũng không phải là chú ý của ta. Ý nghĩ của ta chủ yếu chính là muốn thông qua chuyến đi này để nhìn ra, muốn cho con nhai đầu kia trải qua nhiều thất bại hơn, tiêu diệt ngạo khí của nó. Nghe nói vị tiểu cô nương có thiên linh căn của Yến gia kia lần này cũng sẽ về thăm nhà để đặt bảo đại hội này, như vậy thì có thể cho nó nhiều điểm chênh lệch với thiên tài chân chính, đừng tưởng rằng trong đội tu sĩ sau khi trúc cơ mà mình là đặc biệt, cả ngay cái chữ cao đất dày. Trước kia bởi vì nó nhân hậu, thứ nhất của anh ta đã quá cưng chiều nó, để cho nó dám làm gì một số chuyện có hại cho đạo đức, xây dựng một số nam tử con trẻ có chẳng khác hệ thống gì, đem danh tiếng của một cô gái gia giáo đều hoàn toàn phá sạch. Nếu không phải mới là kiểm tra thân thể của nó đích xác vẫn còn giữ nguyên thân như ngọc mà nói, đã một sớm một trưởng giết chết nó rồi, để tránh cho mọi người hiểu rằng đồng gia chúng ta sinh nữ tử không biết liêm sỉ là gì. Lời nói của Hồng Y phu nhân lạnh lùng, nhưng tới cuối cùng tự hồ trong lời nói đều là ám chỉ, làm cho vợ chồng Lý Hóa Nguyên nghe vậy ý tứ trong đó, hai mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ xấu hổ. Ngày đó vợ chồng Lý Hóa Nguyên miễn cưỡng tới cùng với vị Hồng Phất sư tỷ này lên tiếng về việc môn hạ đệ tử đổi ý. Kết quả rằng vượt sau ngoài dự liệu của hắn, vị sư tỷ này bình tĩnh bình thường cũng không tốt lắm, không ngờ khẽ thở dài một hơi thì đáp ở ngay, điều này làm cho hai người mừng rỡ hỏa trông mong. Nhưng Hồng Phất vẫn đưa ra một điều kiện, hy vọng Hàn Lập có thể cùng Đồng Huyền Nhi ra ngoài du lịch một chuyến để đi tham quan Đoạt Bảo Đại Hội gần đây do Yến Gia tổ chức. Đoạt Bảo Đại Hội này là việc quốc tu tiên giới đệ nhất quốc tộc Yến Gia mời đệ tử của kết đăng kỳ các cao thủ mấy nước phụ cận tập trung một chỗ tiến hành một lần đại hội, chính là để cùng đông đảo tu sĩ kết đăng kỳ tạo dựng quan hệ tốt để có lợi cho sự phát triển của Yến Gia sau này. Bởi vậy lần này có thể là lấy ra phù bảo Càn Khôn Tháp giúp truyền thuyết để làm phần thưởng cho người đứng đầu. Đương nhiên những kỳ chân dị bảo phó kỳ linh đan cũng có không ít. Bởi vậy không ít kết đăng kỳ tu sĩ nhận được lời mời có thật sự phái ra đệ tử cực mạnh tới tham gia đại hội lần này. Phù sa phù bảo Càn Khôn Tháp đó chính là kết đăng kỳ sĩ cùng thèm khát nát cũng thôi. Đương nhiên do liên quan đến đường đi, tỷ lệ kết đăng kỳ tu sĩ ở bên ngoài Việt quốc cũng sẽ phái người tham gia, khẳng định sẽ không quá lớn. Do vậy sẽ thu xì của bản quốc là chính. Lý Hóa Nguyên lúc ấy sau khi nghe xong điều kiện của đối phương, mặc dù cảm thấy đại hội lần này thì cho Hàn Lập công lực quá yếu đi tham gia thật sự có chút lãng phí rồi, nhưng nghĩ đi lên lại, vị đệ tử của môn hạ mạnh nhất của mình kia đã đang có việc ra ngoài, căn bản không kịp về đại hội lần này. Nếu phải đệ tử khác đi trước, khẳng định là sẽ không có hy vọng đứng đầu. Nếu là những vị trí khác đạt được một vài phần hy vọng, hắn cũng không căn bản là xem vào mắt, thì tạm thời đồng ý. Vợ chồng Lý Hóa Nguyên vốn tưởng rằng chuyện này coi như xong rồi, lúc ấy đã định cáo từ đi, nhưng ai ngờ Hồng Phất tiên cô đột nhiên muốn giữ lại thiếu phụ lại một lát, nói có một việc muốn một mình và nàng nói một chút. Theo đó lúc sáng đem Lý Hóa Nguyên đẩy một bụng nghi vấn chạy ra. Kết quả là sau nửa ngày, sau khi thiếu phụ tự động phủ của Hồng Phất quay lại, đã nói cho Lưu Hoàng Nguyên một sự tình chết tiếng người. Chương 246 Đồng Huyên Nhi. Phi Hồng Phất sư tỷ không ngờ dẫn theo thiếu phụ ở phía sau phòng kiểm nghiệm tại chỗ cánh tay ngọc ngà của kẻ đang thẹt đỏ mặt. Kết quả là thủ cung xa đại biển của sự trinh mạch bất ngờ vẫn tồn tại hoàn hảo, không tổn hại ao gì. Điều này khiến cho sư nương của Hà Lập kinh hãi, bởi vì xét về hình dáng, gợi hình, bộ dạng của Đồng Uyển Nhi thế nào cũng không giống với cả người thường. Ngày đó vợ chồng bọn họ sở dĩ làm ra vẻ không biết, trực tiếp đáp ứng chuyện xong tu, ý tứ cũng một chút làm ra vẻ úp mở ở bên trong, nhưng vạn vạn lần không ngờ tới không chịu nổi của cô gái, thật sự là người đã sớm biết rồi. Lúc này mới vì danh tiếng của hai vợ chồng mà đổi ý việc này. Trong sự kinh ngạc của thiếu phụ, Hồng Phất mà nói cho nàng người đội đen này của nàng bởi vì theo đuổi công hiệu của chú nhan, lựa chọn tu luyện chính là một quyển công pháp đỉnh cấp hóa xuân quyết trên tay nàng, về cợi tình trên dung mạo nàng là bề ngoài của tu luyện pháp này mà thôi. Bởi vậy một số tu sĩ tinh thông thuật giám định tú nữ sau khi gặp Đồng Huyền Nhi vài lần, tự nhiên tưởng rằng nàng Nguyễn Năm sớm đã mất, nên dần dần chuyển ra ngoài đồn đại bất lợi rất nhiều cho đồ đệ của nàng. Đương nhiên vị đệ này của nàng cũng đích xác là có chút không có tự trọng, lại có chút quan hệ dây dưa với một số nam đệ tử. Có điều bởi vì công dụng mê hoặc của Hòa Xuân Quyết, hơn nữa thân phận đặc thù của nàng, không nam tu sĩ nào vây quanh nàng mà không mê muội, điều này trái lại là việc hiếm thấy. Nhưng theo việc nam tu sĩ vây quanh bên nàng dần dần nhiều lên, Đồng Huyên Nhi lại dần dần nuôi dưỡng thành tâm lý thanh niên nam tử vừa gặp tương đối phù hợp với nàng. Thân ở lập tức dâng lên ý niệm kỳ quái, muốn cho đối phương quỳ dưới chân mình, thậm chí còn thỉnh thoảng đôi khi làm cho những nam tử này chia rẽ, khiến cho họ vì mình mà tranh giành ghen tuông lấy làm niềm vui. Nhưng may mắn, điều kiện đầu tiên mà Hồng Phất sư thúc ban đầu đồng ý cho cô gái này tu luyện Hoa Xuân Quyết chính là không cho phép nàng đánh mất trinh tiết. Nếu là phát hiện thủ công xa của nàng bị mất, Hồng Phất làm sư phụ lập tức sẽ phế đi pháp lực của nàng để cho nàng một lần nữa luân lạc để làm người thường, để tránh những đồng ý nhi vì tu luyện Hoa Xuân Quyết mà có những thủ đoạn mê hoặc, sẽ phá hủy truyền thống của Đồng gia. Và vậy, dưới điều kiện kiềm chế muốn chết này, Đồng Hứa Nhi mặc dù thường xuyên cùng số nam tử đầu mảnh cuối mắt, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm cái việc vượt qua giới hạn. Nhưng những việc này hay ho làm nào cũng dần dần truyền vào trong tai của Hồng Phất, để cho vị nữ tu sĩ kết đan kỳ này kinh sợ cực kỳ. Nàng kiên quyết xử phạt Đồng Hứa Nhi một trận, nhưng cũng lập tức giam nàng ta một thời gian. Nhưng lúc này đã có muộn rồi, danh tiếng không cho sạch của Đồng Huyền Nhi đã chuyển ra khắp cả một phong cốc. Mà loại chuyện này một khi đã chuyện rộng ra, căn bản là không có cách nào giải thích được rõ ràng. Ngay cả vị kia kết sĩ tu đăng kỳ này cũng bó tay, không có cách nào khác. Lúc này cho dù những tu sĩ này chú trọng danh dự, dù thực sự biết Đồng Huyền Nhi đi xác vẫn còn giữ thân như ngọc, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm lửa khen tiếng chê để kết thành bạn tinh song tu với nàng nữa. Nhưng Đồng Huyền Nhi bởi vì nguyên nhân của Hoa Xuân Quyết công pháp, lại thêm đến giai đoạn phải cùng người song tu, nếu không công pháp sẽ đình trệ, còn có thể xuất hiện hiện tượng tụt lùi. Mà những tu sĩ vẫn đuổi theo Đồng Huyền Nhi không buông, Hồng Phất lại không chọn được người nào vừa ý, càng không yên tâm về nhân phẩm và ý đồ của bọn họ. Thế mà có chuyện đi tới góc phủ của Lý Hoàng Nguyên và đã vừa mắt cử chỉ của Hàn Lập. Vì vậy thì phụ nghe hết thảy cười cái này, mang theo phần sắc phi thường xấu hổ về đến bên cạnh Lý Hoàng Nguyên, cũng đem việc này nói lại cho một lần. Hai người không nói được gì nữa. Tuy nói vợ chồng hắn hai người đích xác đã hiểu lầm sự ôm trạch của Đồng Huyền Nhi, nhưng như vậy giống như lời của Hồng Phất nói, dù người nào thật sự thủ thân như ngọc, nhưng danh tiếng đã bị hủy như thế, Lý Hoàng Nguyên cũng không muốn để cho đồ đệ của mình phải nàng kết thành bạn tình song tu. Nhưng mà thật sự đó đối với danh tiếng của hắn thất tổn rất lớn, bởi vậy cũng chỉ biết hổ thẹn vị Hồng Phất xế gì này mà thôi. Vì để chuộc lỗi về ý nghĩ đáng hổ thẹn của Hồng Phất, Lý Hồng Nguyên tự nhiên sẽ biết lập chướng ngại gì cho việc Hàn Lập đi tham dự của đợt bảo hộ này, còn tận lực xúc tiến việc này, vậy mới có chuyện đi xa lần này của Hàn Lập và Đồng Huyền Nhi. Theo suy nghĩ của Lý Hồng Nguyên về ấn tượng rất xấu của Hàn Lập về Đồng Huyền Nhi này, dù cho hai người thật sự đi một chuyến này cũng sẽ không bị sinh dây dưa gì mà đúng. Ngược lại, vị thất đệ tử của Vũ Huyên kia, từ ngày ấy sau khi gặp Đồng Huyền Nhi một lần, không ngờ lại trở nên nhung nhớ không quên nữ tử này. Bất ngờ với ngày trước đã nổi lên dũng khí, một Lý Hoàng Nguyên hướng tới Hồng Phất đề cập một lần nữa, xem có thể tác thành chuyện tốt này của hắn cùng Đồng Huyền Nhi hay không. Lý Hoàng Nguyên chính diện cùng với Hồng Phất có thiếu sót, tự nhiên sẽ không đáp ứng loại chuyện hoang đường này. Sau khi nghiêm khắc giáo huấn vị đệ tử này một trận, đem hắn phải ra bên ngoài của môn phái làm việc, để tránh hắn sẽ ẩm ý ở trong loạn trong núi. Mặc dù dưới một phen quất mắng hả khắc quán, Phụ Huyễn tự hồ đã thành thật rất nhiều, cũng nghe theo mệnh lệnh đi ra ngoài làm việc. Nhưng là Lý Hoàng Nguyên vẫn rõ ràng rằng cảm thấy bộ dạng của vị đệ tử này vẫn còn khiên kỳ và xấu xa. Điều này làm sao không khiến cho hắn có chút trở nên đau đầu. Sau khi tiễn đưa hai người, Hồng Phất tên cô sau khi lại cùng vợ chồng bọn họ nhàn rỗi hàn huyên vài câu, liền cáo từ trở về. Lý Hồng Nguyên và thiếu phụ cũng vào bên trong lục ba động bắt đầu tu luyện thường ngày. Việc của Hàn Lập và Đồng Huyền Nhi cuối cùng cũng tạm thời buông xuôi. Yến gia thật là đệ nhất gia tộc của Việt Quốc, nhưng căn cơ của bọn họ tại 13 quận của Việt Quốc cũng không phải là quận nổi bật. Nhưng những diện tích quận bình thường, ngay cả dân cư cũng là bộ dạng bình thường, nằm ở vùng đất bình thường. Ngoài Yến Lương Sơn phong cảnh không tệ ra, không phải có bất cứ đặc sắc nào hay đặc sản gì có để cho dân bản xứ nói ra miệng. Mà Yến Linh Bảo trong vùng đất trọng yếu của gia tộc Yến gia thì nằm ở trong Yến Lương Sơn này. Giờ phút này, Hàn Lập trong tay cầm một tờ giấy nhỏ, chính là thư mời của đặt bảo đại hội, chỉ nói viết địa điểm cử hành đại hội, chính là Yến Linh Bảo. Em thư mời xem ra một lần, sau khi lần nữa xác định không muốn lầm lẫn, Hàn Lập mới chậm rãi đem cất kỹ. nhưng bên tai lại truyền đến những lời châm biếm cùng vị nữ tử. Thật sự là tên đầu gỗ mà, Hương Mẫu thưa mời mà làm sao, nhìn trước ngó sau, 5-6 lần, không ngờ vẫn còn lo lắng. Thật sự là xấu không nhỏ đấy. Thanh âm nữ tử này rất mềm mại, nhưng chầm chầm, chần đầy sức quyến rũ, đặc biệt có thể gợi lên một loại tưởng tượng viền vông nào đó cho nam nhân, càng làm sẽ cho thanh niên nam tử nghĩ ngợi kỳ quái. Nhưng hàm luật thật sắc không hề lay đổi, bộ dạng giống như chưa hề nghe thấy, ngược lại lại giơ tay lên, từ trong tay bắn ra bao hỏa cầu to bằng miệng chén, ép thẳng lên trời, nổ tung ở trên cao không trung. Sau đó mới thản nhiên nói: sau một lát nữa người của Yến gia vẫn không tới, theo lời nhắn của chúng ta, chúng ta trước hết rời khỏi nơi đây, đợi tới ngày mai trở lại. Sư muội, nếu thân thể không mệt mỏi lắm, còn có khí lực nói om sòm, có thể bay lên chỗ cao và quan sát một chút, xem bốn phía có người khác tồn tại hay không, đề phòng ngừa vạn nhất. Lá gan của Hàn sư huynh thật là rất nhỏ nhỉ, ở cửa lớn của Yến gia rồi, ngươi còn cho rằng có thể có nguy hiểm gì chứ? Ta thấy ngươi thuần túy là không có việc gì để kiếm việc, chém bắt người khác mà thôi. Tổng huynh đi bị môi đỏ mọng một cái, cười vinh vinh vào báo, cả người đã uể oải dựa vào dưới thân một thân cây cổ tùng, bộ dạng không chút mảy may muốn nghe theo. Lúc này Hà Lập cùng thiếu nữ đang ở trên ngọn núi không lớn lắm, bộ dạng đang chờ chuyện gì đó phát sinh. Nơi này chính là địa phương tiếp đón khách theo như lời nói của người mới phải. Nhưng hai người hắn tới có khoảng thời gian rồi, nhưng hắn vẫn không thấy có những người Yến gia xuất hiện, làm cho Hàn Lập không khỏi dấy lên tâm lý cảnh giác, e ngại sẽ có chuyện gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng vị đồng đại tiểu thư này lại đối với sự cẩn thận của Hàn Lập rất lấy làm kinh thường, trong biểu hiện của Hàn Lập chỉ bất quá là nhát gan như thế mà thôi. Hiện tại hai người rời khỏi lực ba động đã trải qua thời gian 7-8 ngày, nhưng dọc theo đường đi hai người có lẽ không phải là một đôi trưởng sinh, cả hai nhìn đối phương cực kỳ là không vừa mắt, loại cảm giác mơ hồ giữa nam nữ là lẽ phải có, giữa hắn và nàng ta thì lại cũng không có sinh ra một chút nào, xây dựng lên một chút hiệu quả cũng không được. Thế lại tính tình đương hoa của nàng ta không lâu sau do thất bại trong việc khống chế Hà Lập mà bộc phát ra, thì khí bắt đầu không cuồng vô lý, nhưng Hà Lập lại không chịu lép vế thiếu nữ này một chút nào, căn bản không để ý tới sự xúc phạm vô lý của đối phương, chỉ là một câu: ta sẽ đem biểu hiện của sư muội kể lại tường thật cho Hồng Phất kết thúc, lập tức khiến cho Đồng Mễ Nhi chủ xuống trở lại. Thiếu nữ mặc dù đã quen được sủng ái rồi, nhưng cũng phải biết rằng lần này Hồng Phất kết thúc thực sự bởi vì chuyện dữ luận của mình là cực kỳ tức giận, đã cảnh cáo trước khi chia tay nó rất là nghiêm khắc với nàng. Nếu nam tử đáng ghét trước mặt có thực kể chuyện xấu trước mặt sư phụ, sợ rằng một phen trách nhiệm nặng nề chứ chắc là không thiếu được rồi, thậm chí lại còn bị giam lại lần nữa cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vừa nghĩ tới cuộc sống bị giam cầm, Đồng Huyền Nhi lại không nhịn được dù mình một khái, bộ dạng ngoài miệng mặc dù không chịu yếu thế nhưng trên hành động thì không dám tùy ý làm loạn nữa. Mà Hà Lập thấy vậy thế lại cũng không quá thế hay làm khó nàng, thậm chí còn cho cô gái chiếm chút tệ khế nghi bằng, cũng không để ý nữa. Nhưng chỉ cần Đồng Huyền Nhi nói hơi có khỏa quá một tí, hắn sẽ khiêng Hồng Phất Sư Bá ý, hắn thức đàn áp ông Huyền Nhi sát sao, làm cho nàng căn bản không có đất mà lui. Dù sao trước khi Hồng Phất chính là đưa lệnh cho Hồng Huyền Nhi là phải nghe lời Hàn Lập trước mặt hai người. Cứ như vậy dọc theo đường đi, một vị mồm mép khách khóe châm biếm đối phương không ngừng, còn một vị khác thì lại lặng thinh cắm đầu chạy trên đường, giống như là không có thấy một câu nào vậy, giống như chỉ cần khi người đó mở miệng ra nói ra mang đa tử Hồng Phất thì bên cạnh vốn lèo mép đã rất thần sắc đại biến, không dám quá làm cản nữa. Vì vậy hai người liên tiếp va chạm nhau chen chát, ba ngày thì đi ba đêm thì nghỉ, cuối cùng sau mấy ngày đã tới vị trí của Nhạc Linh Sơn này và tìm được vị trí của ngọn núi này. Thế nhưng bất ngờ chính là lẽ ra đã phải có người biến ra hiện thân từ lâu nhưng đã không có xuất hiện, làm cho Lập hai người phải chờ thời gian hơn nửa ngày, cũng trở nên có chút không kiên nhẫn nổi nữa. Chương 247, Yến Thị Huynh Muội. Có lẽ sự không kiên nhẫn của hai người đã bắt đầu có tác dụng, trên mặt trời phía tây đột nhiên có chấm đen, tiếp theo hai con quái ưng đầu rất lớn dần dần bay tới. Chính là đôi song tổ vụ mà Hà Lập trong thành âm hội đã từng gặp qua. Trên quái ưng còn có hai người, một nam một nữ, vừa thấy đã có người ngoài xuất hiện, Tống Huyền Nhi vốn đang ăn không ngồi rồi, lập tức tinh thần phấn chấn, đứng thẳng người lên, tò mò nhìn chằm chằm vào đôi song thổ vụ càng lúc càng tới gần. Thật sự xin lỗi, để cho hai vị đợi lâu. Tại hạ là Yến Vũ, vị này là gia mụ ấy Yến Linh, đặc biệt đến đón hai vị thầy Yến Linh bảo. Song thổ vụ bay tới đi trên đỉnh núi, hai người nam nữ lập tức tiến đến nhảy xuống. Thanh niên nam tử mới đứng vững đã nói đầy vẻ áy náy. Không sao đâu, hai người chúng ta cũng vừa mới đến không lâu. Hà Lập chưa kịp mở miệng, Đồng Huyền Nhi một bên thấy Yến Vũ này cũng là một nam tử cực kỳ anh tuấn, lập tức hai mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói, thanh âm uyển chuyển cực kỳ là dễ nghe, khiến cho Hà Lập nghe xong cũng vì thế liếc mắt một cái. Nếu không phải sớm đã ở trong mấy ngày nay đã chứng kiến qua bộ dạng điêu hoa của cái này, Hà Lập nghe xong thanh âm của Đồng Huyền Nhi lúc này, sợ rằng thật sự đã cho cô gái này đúng là một tiểu thư có nhà quyền quý mất. Vị Yến Vũ này tất nhiên sẽ không biết tất cả những việc đó. Hắn vừa thấy Đồng Uyển Nhi đúng là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đã nghe được lời nói dịu dàng của đối phương với mình, nhất thời là trong lòng rúng động, cảm giác khát nổi nổi lên, liền ưỡn thẳng người do xả. Kỳ thật nơi này vốn có đệ tử Yến gia đợi đón khách, nhưng là muốn giết đệ tử hầu khách, trước đó đã xảy ra chuyện bất ngờ, cho nên nơi này nhất thời không có người thép đón, thì chút nữa là làm nhiệm vị chậm trễ. Yến Vũ này vì thế thay mặt cho Yến gia tạ lỗi với hai vị, hy vọng hai vị không phải làm hiền phòng. Đồng Huyền Nhi nghe xong hé miệng cười, trong mắt phong tình chớp động. Đúng lúc đó đã lại mở miệng nói cái gì đó thì đột nhiên bên tai chuyển đến thanh âm của Hà Lập. Bộ dạng sư muội như thế vẫn không giận hổng thất sư bá chết tội không sao? Vừa nghe là thế, Đồng Huyền Nhi sắc mặt đại biến, mua hế ra mấy lần nhưng không có lời nào để khỏi miệng. Tình cảnh cổ quái này làm cho Yến Vũ huynh muội chỉ lại có chút khó hiểu. Yến Linh là một thiếu nữ 15-16 tuổi, từ trên tướng mạo biểu lộ về hoạt bát dễ thương, một đôi mắt đen lấy không ngừng luân chuyển đọc qua đả lại trên người của Hà Lập và Đồng Huyền Nhi, làm cho hai người ta một loại cảm giác cực kỳ là cơ trí. Thế Đồng sư muội ấy nói chậm trễ một chút cũng không có gì, ta tin rằng Yến gia chắc chắn sẽ không cố ý lạnh nhạt với những người nhận được lời mời của chúng ta, chỉ là hắn mộ cũng có chút kỳ quái. Vốn thi đệ tử đợi khách trước đây có thể đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn phát sinh xung đột giữa vị khách nhân nào đó có phải không? Hà Lập ngăn cấm Đồng Huyền Nhi vận dụng Hóa Xuân Quyết để mới hoặc lung tung, ho nhẹ hai tiếng liền nói mấy câu khách sáo, tựa hồ như là đùa vậy, ngoài ý muốn hỏi thăm luôn một câu. Cái này... Yến Vũ vừa nghe lời ấy quả lập trên mặt lộ ra vẻ khó xử, tựa hồ có e ngại gì đó mà không tiện mở miệng nói rõ. Hà Lập, nếu vị Vũ sư huynh này có chỗ không tiện cũng không nên tùy tiện với những người ta chứ, cũng nên thầy Yến gia bảo sớm một chút xem chắc là không có ít người cũng đã đến rồi sao? Đúng vậy, có phải đến Yến Linh bảng nữa, những vị khách khác đích xác là đã đến đây rồi, đang chuyên tâm bàn luận về tu luyện làm có vị gia lưu đấy. Hai vị đi thôi, đúng lúc có thể tham gia vào trong đó. Đồng Hồ Nhi vừa thấy Yến Vũ một chút hân ngừ, đột nhiên vì hắn nó đỡ lời mấy câu, khiến cho vị Yến gia này thở phào một hơi, đồng ý luôn miệng. Hào cảm trong lòng đối với Huyền Nhi lại càng tăng thêm mấy lần. Mày Yến Linh một bên lại mơ hồ ý thức được ý đồ xấu xa của Đồng Huyền Nhi, bị môi nhỏ nhắn có chút không thích thú. Lần này Hà Lập lại không làm gì với Đồng Huyền Nhi, chỉ là khẽ cười liền vuốt cằm đồng ý nói: vậy xin mời Uyên huynh đệ về Yến cô nương dẫn đầu đi, ta và Đồng sư muội đi theo sau hai vị được rồi. Yến Vũ vừa nghe Hà Lập cũng không hỏi tới vấn đề này nữa, vẻ mặt vui mừng ngay lập tức như nhớ chuyện gì đó, lại nào có chút áy náy. Lại dẫn đường trước hai vị nữa, tại hạ vẫn có thói quen muốn đi thành hàng, xin hai vị không cần để ý. Yến Vũ mặc dù không biết gì nói, nhưng Hà Lập cũng cảm thấy rất rõ với khẩu khí này của đối phương, trái lại hơn phân nửa là hướng đến Đồng Huyền Nhi vắt ta. Xem ra vị Yến gia đệ tử này đã nhanh chóng rơi vào phòng tầm lưới mềm mại của Đồng Huyền Nhi rồi. Hà Lập âm thầm cười lạnh vài tiếng, cũng không thích thú hỏi thăm vào chuyện hoang đường của Đồng Huyền Nhi, chỉ làm ra cái vẻ không biết từ trên người móc ra thiết mời của Lý Hoàng Nguyên, nhẹ nhẹ ra cho Yên Vũ. Mà Đồng Huyền Nhi kia cũng lấy ra của Hồng Phát Tinh Cô, đồng dạng tay ngọc thon thả đưa lên, mùi hương và cơ thể trong sáng bóng như ngọc mê người đó, làm Yến Vũ nhất thời thất thần hoa cả mắt, bất ngờ cũng quên cả đưa tay tiếp đón. Hôm muộn hắn của bên cũng không nhàn rỗi đứng xem, chiếc bực bội chặn ngang tay của Yến Vũ nhận lấy. lúc ấy mới làm cho vị huynh trưởng này của nàng tỉnh táo lại. Thế mới tiếng cười nhẹ của Đồng Huyền Nhi, sắc mặt đỏ bừng. Thì ra là Hàn sư đệ và Đồng sư muội, thiếp mời không có vấn đề, và chúng ta đi thôi. Yến Vũ sau khi xem qua thiếp mời, em trả lại cho hai người Hàn Lập, có chút tâm thần không yên. Trong quá trình đó, vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm Đồng Huyền Nhi hai cái, nhưng cô gái gian xảo lúc đó thì trái lại cực kỳ vẻ đoan trang nghiêm chỉnh, điều đó càng khiến cho vị tinh anh của Yến gia này suy nghĩ vẩn vơ. Bốn người trước sau bay khỏi nơi đó, chạy thẳng theo hướng của Yến gia huynh muội mà đi. Sau khi đã bay được mấy chục dặm đường, mấy người liền đi tới một chỗ giữa hai ngọn núi nhỏ thì ngừng lại. Lúc này Yến Vũ từ trên người mới moi ra một khối gì đó giống như lệnh bài, sau đó hai tay nắm chặt, đem lên lực trên người điên cuồng chút vào bên trong. Nhất thời trên lệnh bài chiếu ra một chùm sáng vàng mênh mông, bắn thẳng về khoảng không về trước. Vừa lúc đầu trong khoảng trống rỗng đã bị ánh sáng vàng lướt qua, nhất thời hiện ra ảo quang ngũ sắc. Tiếp đó rồi cho ánh sáng ngũ sắc tan hết, trước mắt đám người Hàn Lập sáng ngời, một tòa cổ bảo cực kỳ hùng vĩ xuất hiện ở giữa lưng chừng núi. Vừa lúc đầu là trống không, nhìn thấy tường thành cao đến 3-4 trượng, còn có công trình cổ kính cao lớn bên trong tường thành, nhìn vào đến không xuể. Hàn Lập và Đồng Huyền Nhi được cảm thấy mới lạ vô cùng, nhiều mức cầm nước như không xem hết được điều đó. Đây chính là Yến gia linh bảo, một trong những trọng điểm của Yến gia chúng ta. Hoan nghênh sự có mặt của Hàn sư đệ và Đồng sư muội. Yến Vũ thần sắc đột nhiên trang trọng, nghiêm nghị nói. Hàn Lập cười cười, đúng lúc đang định nói gì đó, Đồng Huyền Nhi một bên lại đột nhiên ồ một tiếng, ánh mắt hướng vào nơi ở bên trong cự bảo nhìn vào, xem ngập phải kinh hãi. Thấy thần sắc của cô gái nọ như thế, Hàn Lập tự nhiên cũng theo ánh mắt nàng mà nhìn lại. Chỉ thấy bên trong ghế góc đài giống như là võ trường ở góc của tòa thành, hai nam tử trang phục khác nhau đang lơ lửng làm thanh cục giằng co. Một vị mặc trang phục màu nâu của Yến gia là một đại hướng tướng mạo nhanh nhẹn dũng mãnh, một vị khác thì ria mép phân đít, mắt xám tóc vàng, dây xanh đen, thân mặc trường bào màu xanh lục, quỷ dị phi thường. Bốn phía quanh bọn họ thì lại có một màn hào quang lớn màu trắng, thật toán như có như không. Bên ngoài màn hào quang đã đến rất nhiều người, một đống phía đông, một đám phía tây. Thập vào bắt nhiều nhất là hai tốp người với toàn bộ giống nhất, một tốp người hàng ngũ chỉnh tề, không một tiếng động, bộ dáng như đã được huấn luyện vậy, chỉ là người của Yến gia. Một tốp người khác thì là toàn bộ giống như quả nhân mổ dâu xoan trên không trung kia, mặc lục bào, phần lớn là người có tóc vàng mắt xám, nhưng trong đó cũng lẫn một ít người khuôn mặt bình thường. Hà Lập sau khi nhìn rõ, trên mặt đồng dạng có chút kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Yến thị huynh muội bên cạnh, xem họ giải thích chuyện này thế nào. Nhưng chưa đợi cho Hà Lập mở miệng hỏi, Yến Vũ vừa thấy tình cảnh này, sao mà lập tức có chút bất mãn. Tự nhiên Yến lên bên cạnh hắn thì nắm chặt hai tay lại, hết sức phẫn nộ nói, bọn họ không ngờ lại vẫn tiếp tục khiêu chiến như vậy, hơn nữa sống thay ác độc như vậy, thật sự là vô lý mà. Hà Lập nghe xong như thế hơi giật mình, nên thử hỏi một câu thăm dò, những người này chẳng lẽ không phải là khách của Yến gia sao? Đương nhiên không phải rồi, bọn người đó tự mình tìm đến cửa, vừa rồi đã đánh bị thương hai huynh đệ tiểu thập lục và tiểu thập ngũ tiếp tại các khách nhân, mà còn đòi tham gia đất bảo đại hội mới xong, cũng không biết mấy vị trưởng lão kia nghĩ thế nào, bỗng dưng đã được quả thực đáp ứng, thật sự làm cho người khác mà sinh bực mình. Lần này Yến Linh không thèm để ý đến ánh mắt ngăn cản của Yến Vũ, lạ ó dường như đảo hạt đậu vậy, phát ra một trận tình tình tứ tứ. Nữ tiểu hài tử kia làm cho Hàn Lập nghe xong bấm bụng và cười một trận, còn Yến Vũ thì làm bộ mặt vẻ xấu hổ không biết nói gì nữa, thế là tốt hay không nữa. Xem ra cái này chính là nguyên do chúng ta lên núi phải đợi lâu rồi, không biết Vũ sư huynh có thể cho Huyễn Nhi biết thật tận bên trong hay không. Lần này không cần Hàn Lập phải hỏi, Đồng Huyễn Nhi trong lòng hứa kỳ đồng dạng đi dẫn dụ đối với Yến Vũ, bắt đầu chút vào mê hồn thang, làm cho hắn hơi do dự một chút nên sao quá đáp ứng. Những người này là sáng nay đến Yến Linh bảo của chúng ta, lúc này đến nơi tiếp đón bên ngoài bảo, không nói thiết mời mà hung hãn đi xông vào, còn đánh bị thương hai huynh đệ đang tiếp đón khách nhân. Sau khi những đệ tử khác nghe được tin tức cầu viện chạy tới, ban đầu vốn định hung hăng tạo huấn cho những người này một trận, nhưng không ngờ tới nơi những người bỗng dưng đã lấy ra một ít thư tín và tín vật đưa lại không ngờ làm vai cho trưởng lão dẫn đoàn, thần sắc trịnh trọng, gượng nút cơn giận lại, hơi bọn họ vào bên trong bảo. Nghe những người này tiến vào yến gia linh bảo chúng ta, không ăn phận chút nào, không ngờ lại lập tức hướng tới yến gia, đưa ra thỉnh cầu chỉ giáo. Kết quả, với vị trưởng lão thương thống nhất, tựa hồ cũng muốn cho những người này nhìn thấy một chút lợi hại, nên đã đồng ý. Hơn nữa, một lần đấu lại còn hơn 10 trận, tất cả đều do đệ tử của Trúc cực kỳ tỉ thí. Trước khi ta đi đón hai vị, đã mở đầu mấy trận rồi, thì kết quả thì... Thì Vũ khẽ lắc đầu, cúi, sắc có chút bất mãn, chán nản, hiển nhiên không cần hỏi, cũng biết, thì ra khẳng định, ở vào thế hạ phong. Sau đến hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.